Mục thần ký, chương 1770, che mặt ai cũng không nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1433, che mặt ai cũng không biết quân canh bốn, tần mục đỉnh đầu khí huyết chi hải đôn lên, u đô ma khí đem biển máu nhiễm đến một mảnh đen nhánh, thân thể của hắn mặt ngoài làn da thậm chí đùng đùng nổ tung, hầu như giữ không nổi nguyên thần của mình. Hai người lần nữa bái xuống, riêng phần mình bị thương càng nặng. Nhận ta một bái, nhận ta một bái, một tiếng long trời lở đất tiếng vang truyền đến, tần mục bị chấn động đến sau lưng thiên địa huyền môn ầm ầm nổ tung, nhất thời thân thể gánh không được, tai mắt mũi miệng bên trong phun ra từng đạo linh hồn cát đen. Mà hắn đối diện cách trận nhìn nhau âm thiên tử đột nhiên thân thể nổ tung, bị bái thành một đoàn hỗn độn khí, tính cả sau lưng minh đô thiên môn cũng cùng một chỗ bị đã lại hóa thành bột mịn. Từng khối to lớn thần khí mảnh vỡ keo lấy từng sợi hỗn độn khí rơi vào minh hải bên trong. Tần mục thân thể lung la lung lay, đứng mà không ngã, đột nhiên thôi thúc khiên hồn dẫn, ràng buộc bản thân sụp đổ linh hồn cát đen, thần thông vận chuyển, đem linh hồn của mình tái tạo. Đồ tể đang muốn đỡ hắn, lại thấy hắn đã khôi phục lại, tuy là khí tức uể oải, nhưng mà đã không còn đáng ngại, ngay sau đó liền thu bàn tay về. Âm thiên tử chết chưa? Đồ tể dựng thẳng lên thiên đao, nhìn mặt đao bốn phía chiếu đi, tìm kiếm âm thiên tử tung tích. Điền thục cũng dựng thẳng lên đế khuyết thần đao, nhìn chằm chằm mặt đao, tìm kiếm âm thiên tử nguyên thần. Lạc vô song cũng dựng lên thần đao, bốn phía tuần tra. Chiết hoa lê dựng lên yêu đao long nha, nhưng mà long nha là đông đế thanh long hàm răng, mặt đao cũng không sáng sủa, không cách nào chiếu rọi đến sâu trong hư không. Ngược lại là long nha trên chuôi đao mọc ra yêu nhãn đảo quanh chuyển động, cũng đang tìm kiếm âm thiên tử. Âm thiên tử tuy là không phải thiên tôn, nhưng mà cái này thân bản lĩnh quả thực quỷ dị vô cùng, xuất thần nhập hóa, khiến người ta khó mà phòng bị. Bọn họ vốn cho là chém giết âm thiên tử chỉ là việc rất nhỏ, nhưng chém giết âm thiên tử quả thực là việc rất nhỏ, muốn âm thiên tử tính mạng mới là việc khó một cái. Không chỉ có như vậy, âm thiên tử u đô thần thông cùng luân hồi chi đạo cũng để cho bọn họ lòng còn sợ hãi. Là chết vẫn là đi, đồ tể tìm kiếm hồi lâu, không có tìm đến âm thiên tử tung tích, không khỏi dò hỏi. Tần mục mở ra mi tâm mắt dọc, bốn phía liếc nhìn một phen, ánh mắt đột nhiên thấm nhuần hư minh, xa xa nhìn thấy minh hải dâng trào khuấy động, trong biển có một cái đầu lâu ngay tại trôi nổi, xông về minh đô, nói. Hắn còn chưa có chết. Về Minh Đô đi, hắn cũng là tu luyện thiên âm chi đạo tồn tại, lại tinh thông u đô đại đạo, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Không cần để ý hắn, âm thiên tử chẳng qua là chúng ta tiểu thí nghiêu đao công cụ, chỉ thế thôi, không lên được mặt bàn. Hắn ngẩng đầu lên, đối diện liền thấy Như Lâm đại địch Bắc Thiên Minh Đô thần ma đại quân, vô số hùng tráng thần ma đứng ở mũi thuyền, lặng ngắt như tờ, căng thẳng vô cùng nhìn bọn họ. Đồ tể, Điền Thục, Lạc Vô Song đám người riêng phần mình tiến lên trước một bước, Lạc Vô Song chấn động độc tí thần đao, thản nhiên nói. Muốn đều giết chết ư, Bắc Thiên Minh Đô cầm đầu mấy cái thần tướng sắc mặt đại biến, riêng phần mình thôi thúc thần binh, trước bảo vệ thân thể. Không cần, Tần Mục đột nhiên lộ ra tươi cười, hướng đến hàng vạn mà tính Bắc Thiên Minh Đô đại quân phất tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tản đi, tất cả giải tán. Nhà các ngươi âm thiên tử đã về Minh Hải, các ngươi cũng đều tản đi, ai về nhà nấy. Mấy vị kia tướng lĩnh như được đại xá, Chiết Hoa Lê cau mày nói. Bọn họ gặp qua khuôn mặt của chúng ta, ngộ nhỡ báo lên đi lên. Tần Mục vẻ mặt tươi cười, lấy ra một khối lụa đen che tại trên mặt, nói. Hiện tại chẳng phải không nhìn thấy chúng ta mặt ư, Lạc Vô Song cùng Chiết Hoa Lê nghẹn họng nhìn chân chối. Trước đó không có che mặt. Sau đó che mặt, chẳng phải là bịt tai trộm chuông. Đồ tể cũng lấy ra một mặt khăn đen, che tại trên mặt, hiển nhiên cũng là xe nhẹ đường quen, dù sao tần mục sư xuất danh môn, mà hắn chính là cái này danh môn, nói. Chỉ cần không có bị bắt được tại chỗ, liền chết không thừa nhận, ai còn có thể làm gì được chúng ta hay sao? Che mặt, thật ra thì chính là tấm màn che hay không che không có gì khác biệt, có thể lừa được ai? Tần Mục lo trước khỏi hỏa, lấy ra ba khối khăn đen giao cho Điền Thục, Chiết Hoa Lê cùng Lạc Vô Song, nói. Chỉ cần không có bị bắt được tại chỗ, liền chết không nhận, đánh tới kiện cáo tới vậy thì có nói, đen cũng có thể nói thành trắng, chết cũng có thể nói sống sót. Các người trước bịt kín lại nói, ba người yên lặng nhận lấy khăn đen, che tại trên mặt. Tần Mục đột nhiên nhớ ra một chuyện, giật ra khăn đen, hướng những cái kia đang muốn rút lui Bắc Thiên Minh Đô đại quân nói. Ta là Mục Thiên Tôn, muốn đi tới Huyền Đô đốc chiến, trên đường gặp giặc cướp làm hỏng bảo thuyền, điều động các ngươi một chiếc thuyền nhanh. Bắc Thiên Minh Đô các tướng lĩnh đều kinh ngạc đến sững sờ, nguyên bản nhìn thấy bọn họ quang minh chính đại sau đó che mặt, cũng đã để cho bọn họ kinh ngạc đến sững sờ, hiện tại Tần Mục liền mặt đều không che, trực tiếp dùng Mục Thiên Tôn thân phận điều động thuyền của bọn họ, phần này ra mặt dày, sợ là thiên đế kiếm cũng đâm không thùng. Mấy cái tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, đột nhiên một người tỉnh ngộ lại, vội vàng sai người đưa ra một đầu thuyền nhanh, tự thân đưa tới, mấy người nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nhìn bọn họ liếc mắt, thản nhiên nói. Còn không đi, ta chuẩn bị che mặt, bịt kín mặt ta liền không phải Mục Thiên Tôn, mà là liền Âm Thiên Tử cũng dám tiêu diệt kẻ cướp. Mấy vị kia tướng lĩnh liền lăn một vòng rời đi, năm người leo lên chiếc này thuyền nhanh, đồ tể nhìn Bắc Thiên Minh Đô rút lui quân đội, chỉ thấy những này Minh Đô đại quân cứ việc rút lui, nhưng trận thế nhưng không hề loạn lên chút nào, bố cục có lần, cho dù là rút lui cũng hiện ra công thủ biến hóa chi thế, không khỏi cau mày. Âm Thiên Tử rất được binh pháp trận pháp tam muội, hắn sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, nếu như Âm Thiên Tử không có bị chọc giận, thịnh nộ đánh tới, hắn điều động Minh Đô đại quân, khởi động trận thế vây khốn ta bọn họ, chỉ sợ chúng ta chính là dê đợi làm thịt. Điền Thục, Chiết Hoa Lê cùng Lạc Vô Song cũng đều là thống lĩnh đại quân tướng lĩnh, Lạc Vô Song vốn là Linh Tú quân lãnh tụ, Chiết Hoa Lê thì bị Duyên Tú đế Linh Dục Tú trọng dụng. Tại Tây Cương đảm nhiệm tướng lĩnh, Điền Thục càng là khai hoàng dưới trướng bốn đại thiên vương, nắm giữ lấy khai hoàng thời kỳ đại quân. Bọn họ cũng nhìn ra được Âm Thiên Tử trị quân điểm mạnh, riêng phần mình cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái Minh Đô thần ma, chiến lực đối bọn hắn tới nói là bé nhỏ không đáng kể, cho dù là trong đó thống quân tướng lĩnh, cảnh giới tối đa cũng chẳng qua Ngọc Kinh, Lăng Tiêu. Nhưng khi những này thần ma tụ thành đại quân, lại bị trận pháp thống nhất lại, như vậy phát huy ra lực lượng liền kinh khủng. Tích cát thành tháp, hợp lực một đòn, cho dù là đế tọa cảnh giới tồn tại cũng không dám tiếp xúc thẳng kỳ phong mang. Tại đại quy mô thần ma chi chiến bên trong, trận pháp lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường. Tương lai nếu như Duyên Khang cùng Thiên Đình khai chiến, nắm giữ tâm thần nhãn người mù, sẽ trở thành trụ cột vững vàng. Đồ tể đứng ở đầu thuyền, nhìn cuồn cuộn thiên hà từ dưới thuyền chảy xiết mà thế, không nhanh không chậm nói. Thiên đình có bốn đại thiên vương, bốn đại thiên sư, tứ phương đại đế, Âm Thiên Tử chỉ là tứ đế một trong. Người mù muốn tại trên trận pháp đối kháng loại tồn tại này, cần phải đến mạnh mẽ thúc giục một phen, để hắn trận pháp nhập đạo càng sâu mới là chính đạo. Tần Mục đi tới bên cạnh hắn, lòng có đồng cảm, gật đầu nói. Mặc kệ là mù gia gia vẫn là câm gia gia, ta đều có tại hung hăng thúc giục bọn họ, để cho bọn họ gấp đôi cố gắng. Người đó là mặt dày vô sỉ ăn bám, đồ tể liếc nhìn hắn một cái, trách cứ một câu, chấm dứt cắt nói. Thường thế thế nào, ảnh không ảnh hưởng Huyền Đô đánh một trận, ta tu thành tổ đình giao đài giao trì cảnh giới, bản thân chính là một cái lớn lao giao trì giao hải, trong biển có hồng mông nguyên dịch, bất kỳ cái gì thương thế. Chỉ cần không phải đạo thương, cũng có thể tự nhiên mà vậy khỏi hẳn. Tần Mục cười nói, liền xem như tu vi bị tổn thương, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Đồ tể thấy hắn khí tức quả thực đang không ngừng khôi phục, tốc độ khôi phục kinh người nhanh, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói. Tổ đình trảm thần đài cảnh, chúng ta đã kiến thức, có thể luyện hóa sát khí cho mình dùng. Tổ đình giao đài cảnh lại cũng có một phen chỗ kỳ diệu. Cách chương.